Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 14, và phải anh, tim cô bỗng nhiên đập loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chiêu Chiêu không thể tin nổi, Văn Minh, hơn 2.000 công nhân, hơn 40 dây chuyền sản xuất, 6 phân xưởng, anh đang chơi trò chơi sao? Văn Minh đưa tay, nắm lấy cổ áo dưới ít hầu, kéo ra để thả lỏng. Giang Chiêu Chiêu ngẩn ra, bàn tay của anh trắng trẻo, dài và thon gọn, khớp xương rõ ràng. Những tĩnh mạch xanh sao uốn lượn, giống như những năm trước, chỉ là giờ đây đã có sức mạnh và sự rộng lớn của một người đàn ông trưởng thành. Ngày đó, Văn Minh vì Giang Chiêu Chiêu mà đánh nhau với những cậu con trai khác. Giang Chiêu Chiêu với khuôn mặt bầu bĩnh như trẻ con nói: "Hướng Hướng, nếu cho cắn anh cũng cắn chó sao? Anh nhớ, chúng ta là sinh vật văn minh." Lúc đó, Văn Minh đã cao hơn cô một cái đầu, không muốn tranh cãi để cô tức giận. Khi bị dồn vào thế bí, chỉ đành kéo áo thun ra, cởi nốt cổ áo đồng phục. Bây giờ, anh nắm lấy nút thắt cà vạt, thả lỏng một chút. Giang Chiêu Chiêu đột nhiên cảm thấy mình đã vượt quá giới hạn. Cô không còn là Giang Chiêu Chiêu được mọi người yêu chiều như ngày nào, và anh cũng không còn là thiếu niên của cô nữa. Anh đã sớm để cô lại một mình, nỗi chua xót dâng lên trong lòng. Giang Chiêu Chiêu giảm bớt khí thế, hạ thấp giọng: "Tổng Giám Đốc, anh hãy suy nghĩ kỹ lại." Tim Văn Minh bỗng thắt lại. Anh đứng dậy, gọi: "Chiêu Chiêu." Bóng dáng thanh tú và dịu dàng của cô dừng lại, quay lại nhìn người đàn ông giờ đây như ngọc. Anh thu lại nụ cười nơi khóe môi. "Dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ làm hết sức mình để bảo vệ chén cơm của tất cả công nhân, bảo vệ tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm." Giang Chiêu Chiêu cảm xúc hỗn độn, gật đầu, rồi bước ra khỏi cửa. Cô đúng lúc chạm mặt với Xuyên Trung Tín, người đang mặc đồ hiệu lòe loẹt với logo hoa văn. Xuyên Trung Tín chải tóc bóng mượt, kiểu tóc vuốt ngược. Trông anh ta phóng túng, đầy nhiệt huyết. Đại thiếu gia này đi lại nhanh nhẹn, nhìn Giang Chiêu Chiêu từ trên xuống dưới, lộ rõ vẻ hối hận. "Cô Giang, tôi trả bao nhiêu tiền thì cô có thể đến làm trợ lý cho tôi? Tôi đảm bảo trả lương đúng hạn, còn cô phụ trách vẻ đẹp của mình. Cô chờ ở đây, tôi phải nói chuyện nghiêm túc với Văn Minh." Giang Chiêu Chiêu mỉm cười: "Cảm ơn Xuyên Tổng đã khen, tôi phải đi làm việc trước." Cô quay lưng bước vào văn phòng của mình, trong tay cầm báo cáo tài chính quý 2. Những năm qua, vì thường xuyên nhảy việc, cô đã làm rất nhiều loại công việc khác nhau. May mắn là mỗi công việc cô đều rất làm nghiêm túc, thời gian và nỗ lực đều tăng gấp đôi, gấp 10 lần. Đáng tiếc, khi Chu Thục Lan đến tìm, sức mạnh của bà ta quá lớn. Không có công ty nào có thể giữ cô lại. Cô hiểu về quản lý tài chính. Thời đại học, cô không có bạn bè. Sau khi học xong các khóa học chuyên ngành của mình, cô lại đi dự thính các lớp học của các khoa khác. Cô lật mở trang đầu tiên của tổng quan, rõ ràng bộ phận tài chính báo cáo tình hình tài chính quý 2 là: "Tổng thể ổn định." Trong phòng tổng giám đốc, Xuyên Trung Tín với vẻ mặt hứng thú mở lời: "Trợ lý mới của cậu." Văn Minh lạnh lùng như tảng băng: "Tôi nhớ tuần tới, Mạnh Tĩnh Điềm sẽ quay lại." Xuyên Trung Tín ho sặc sụa một lúc, mở tủ lạnh bên cạnh máy pha trà, rót một chai nước ngọt. Nằm ngửa trên ghế sofa, hai chân chồng lên nhau đặt lên bàn trà, thảnh thơi nói: "Tôi nói, trợ lý mới của cậu, nhìn là thấy rất có năng lực. Không giống như Miêu Thư Kỳ." Văn Minh khẽ cười: "Đương nhiên, Xuyên Trung Tín, cậu đang sửa chữa thang máy làm gì?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng cộng chỉ có 3 tầng, dưới đó 30 tầng không phải đã cho thuê hết rồi sao? Còn đáng công sức để sửa chữa à, Văn Minh? "Ừ, tăng cường an ninh." Xuyên Trung Tín: "Cũng phải, cậu là cậu chủ Văn, đích thực là quý giá. Đi đến đâu, cũng phải được coi trọng. Không biết cậu nhận cái công ty nhỏ nát này làm gì, ngành này lợi nhuận rất kém, cực khổ mà không có được gì." Văn Minh nghiêm mặt: "Sản xuất mạnh thì quốc gia mạnh." Xuyên Trung Tín ngồi dậy, nhìn thẳng vào anh: "Cậu không phải chuyên tâm vào sản xuất thông minh sao? Sao bây giờ lại quan tâm đến sản xuất truyền thống? Hơn nữa quy mô này thật không hợp với thân phận của cậu, cậu chủ Văn." Văn Minh nhăn nhó: "Quy mô này tôi cũng rất khó kiểm soát. Công ty của tôi hiện tại đang thiếu hụt dòng tiền, quyền mua hàng bị giao cho bên ngoài, quản lý lỏng lẻo. Phải bán thiết bị thì mới có thể trả lương cho công nhân đúng hạn. Trợ lý của tôi cảm thấy tôi không đủ năng lực. Đối với tôi thì tức giận, giờ đang đi làm bài tập, cậu." "Không đủ năng lực, công ty cậu không có tiền." Xuyên Trung Tín gãi đầu. Anh bạn, cậu đang diễn trò gì vậy? Chúng tôi chính là cái máy hái tiền, là nam châm hút tài sản. Tốc độ in tiền cũng không theo kịp cậu. Văn Minh mỉm cười. Tóm lại, bây giờ tôi cần được cứu giúp. Xuyên Trung Tín nghe mà mơ hồ. Càng không hiểu, càng thấy nghiêm trọng. Anh ta thậm chí mở một chai bia đỏ, giơ ngón cái lên và húp. Lão Văn, thật là cao. Văn Minh, lau bàn trà đi. Xuyên Trung Tín, ê, cậu không phải có trợ lý sao? Cô ấy không làm những việc này, cô ấy làm quản lý. Công ty cậu không có người dọn dẹp sao? Văn Minh nghiêm túc, nhíu mày nhấn mạnh. Công ty của tôi rất nghèo. Xuyên Trung Tín gần như tức điên, tháo sợi dây băng siêu mùa ra khỏi cổ tay, thành thật lau bàn, cuộn lại, tức giận ném vào thùng rác. Anh ta đã nằm trên sofa tiếp khách của Văn Minh nửa ngày, còn Văn Minh thì nhíu mày bận rộn ở bàn làm việc. Đến giờ trưa, Giang Chiêu Chiêu thực hiện nhiệm vụ của trợ lý, điện thoại nội bộ gọi đến. Tổng giám đốc, có cần tôi sắp xếp bữa trưa cho anh không? Văn Minh ngẩng lên, nhìn về phía Xuyên Trung Tín đang ngủ rất không thoải mái, bốn chân tứ tán. Hôm nay Xuyên Tổng mời khách, Xuyên Trung Tín vẫn chưa hết buồn ngủ, chớp chớp mắt. Vậy tôi, em cũng đi luôn đi, em nên tiết kiệm tiền. Văn Minh thản nhiên nói, tôi có thể tự lo bữa trưa. Giang Chiêu Chiêu định trưa nay tăng ca, cũng tranh thủ làm các tài liệu đấu thầu đã mua. Em còn phải trả tiền thuê nhà cho tôi, cho nên em phải tiết kiệm. Văn Minh nhấn giọng, Xuyên Trung Tín chớp mắt, anh cúp điện thoại trước khi Giang Chiêu Chiêu kịp trả lời. Xuyên Trung Tín tiếp tục ngơ ngác, mời ăn cơm thì được, nhưng chiếc cô Enix sách phiên bản giới hạn của cậu. Ở Minh Thành, chuyển đến cho cậu lái. Văn Minh đứng dậy, vò đầu, đi thôi, ra ngoài. Giang Chiêu Chiêu theo sau, người đàn ông trong bộ đồ vest da, trên mặt mang theo chút mây đen. Nhưng đó là trách nhiệm mà một nhà lãnh đạo phải gánh vác. Giang Chiêu Chiêu liếc nhìn, ngoan ngoãn theo sau, trong điện thoại vẫn bật bài luận tài chính, chiến lược kinh doanh sau khi bố trí tài sản lớn. Cô xem rất nghiêm túc, đột nhiên va phải một bức tường người. Ngẩng đầu lên, thấy chiếc cổ trắng trẻo, gầy guộc, cơ bắp đẹp mắt, ít hầu như ngọn đồi nhỏ nhô lên. Cô ngửi thấy mùi nước cạo râu tươi mát, tim cô bỗng nhiên đập loạn, vội lùi lại một bước, cúi đầu. Xin lỗi, Tổng Giám Đốc, Văn Minh nuốt nước bọt, anh đưa tay, đưa cho Giang Chiêu Chiêu thẻ nhân viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phòng nhân sự gửi đến, từ nay, 3 tầng, sản xuất khởi hành, đi thang máy cần quẹt thẻ. Giang Chiêu Chiêu nắm chặt thẻ, treo lên cổ, ít hầu, trước ngực, một làn sóng nhiệt cuồn cuộn. Cô ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt Văn Minh. Cảm ơn, đây là lần đầu tiên sau khi tái ngộ, cô thật lòng nhìn vào mắt anh. Cách chương.